Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1615, bất đắc dĩ kết cục. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, ông chủ Trình. Vẫn là xuất ngoại làm giải phẫu sảng khoái, căn bản không cần lo lắng người bệnh vấn đề. Lão Hạ rất buông lỏng ổ tại máy bay trong chỗ ngồi. Có chút cảm khái, đó là lão bản chẩn đoán trình độ cao. Tô Vân nói xong, hơi nổi nóng, tựa hồ là nhớ tới mình đánh cuộc thua sự việc. Tổng thể tới xem, bên ngoài chữa bệnh hoàn cảnh là muốn so với trong nước tốt. Chỉ khi nào xảy ra chuyện, chính là lớn chuyện, Trịnh Nhân cười nói, giống như là SB chuyện kiện, ở di chuyển lá gan trên có khắc chữ. Chính là một cái ví dụ, đây cũng là, ở trong nước, loại chuyện này hẳn không người dám làm, muốn là làm nói, người bệnh chắc sẽ không nói cái gì, dẫu sao có thể làm thay gan cũng là đại lão cấp nhân vật. Lão Hạ vừa nói, cười một tiếng, người cười lấm le lấm lét, trong lòng nghĩ gì vậy? Tô Vân khinh bỉ nói, còn không phải là thuốc mê chút chuyện kia mà sao? Lão Hạ nói, ta đời này bị khiếu nại qua một lần. Vân Ca Nhi ngươi đoán là tại sao? Cái này đi nơi nào đoán? Là trong giải phẫu thanh tỉnh. Tô Vân hỏi, lão Hạ đánh giật mình một cái. Lập tức ngồi thẳng, nói, chuyện này cũng không thể làm trò đùa. Thật nếu là bình thường thuốc mê, trong giải phẫu thanh tỉnh, chuyện có thể to lắm đi. Vậy là chuyện gì? Có một cái người nữ mắc bệnh, thật đẹp mắt, chính là miệng hơi lớn một chút. Lão Hạ cười híp mắt nói, à, người để cho nàng kêu đi chợ rồi. Tô Vân cười nói, nào dám, lão Hạ cảm thấy và Tô Vân căn bản không cách nào nói chuyện. Mỗi câu đều nói mình á khẩu không trả lời được. Làm cái gì giải phẫu ta cũng quên, liền nhớ gây tê sau khi giải phẫu ở lúc tỉnh lại. Ta kêu nàng há miệng, cái này không có gì sai à, đúng vậy, sau đó miệng nàng tờ không đủ lớn, ta dùng sức kêu mở to miệng, ếch, Trịnh Nhân nghĩ tới một cái khả năng, kết quả người bệnh gây tê thanh tỉnh, nói cái gì cũng không chịu lên xe băng ca, nằm ở trên bàn mổ khóc một giờ, sau đó, ta liền bị khiếu nại, lão Hạc vậy rất không biết làm sao. Liền bởi vì nàng cho rằng ngươi kêu nàng tấm miệng to. Tô Vân cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Đúng vậy, lão Hạ nói, đó là nàng bóng ma trong lòng. Khi còn bé bị người kêu cũng chuyển trường. Nói về trường học Phách Lăng, thật có thể lưu lại bóng ma trong lòng. Ngươi vận khí này, ha ha ha tương đương, Tô Vân cười thập phần vui vẻ. Đừng nói nữa. Khi đó ta vừa muốn đề ra phó chủ nhiệm, sau đó bị người nắm được cán, một chuyện nhỏ mà gây đặc biệt lớn. Lão Hạ lộ vẻ tức giận nói, Vân Ca Nhi ngươi nói, ta đây coi như là điểm bối đi, không có sao, theo lão bản làm giải phẫu, tuyệt đối sẽ không gặp phải loại chuyện này. Tô Vân an ủi lão Hạ, lời là nói như vậy, nhưng Tô Vân nhưng vẫn là không nhịn được cười. Vân Ca Nhi, loại chuyện này mà ông chủ Trịnh vậy không tránh được đi. Lão Hạ mặt mày ủ rột nói. Người nào nói, Tô Vân khinh bỉ, nói, ngươi là vận khí không tốt. Phương pháp qua cõng, đi đường gì cũng cảm thấy sẽ gặp quỷ. Bệnh viện cộng đồng, biết không? Biết à, mới vừa sửa đổi hoàn. 100 cái giường bệnh, trong bệnh viện đã truyền ra. Nói là trong viện cố ý là ông chủ Trịnh xây. Lão Hạ nói, bắt đầu đi bệnh viện cộng đồng xem. Kết quả đụng phải một cái tĩnh điểm nước trái cây người bệnh. Tô Vân nhớ lại nói, ngoặc kép, lão Hạ ngạc nhiên, sau đó cảm khái nói, thật là có tĩnh điểm nước trái cây người bệnh. Đúng vậy, Tô Vân quay đầu, xem tạ y nhân nửa rúc vào Trịnh Nhân trên bả vai. Rất tùy ý đảo điện thoại di động, có chút khinh bỉ, nói, lão bản, người biết cái đó người bệnh sau đó thế nào sao? ngươi không phải theo ta nói, các loại hóa nghiệm kiểm tra đều không sao, ngày thứ hai liền chuyển ra ICU sao? Trịnh Nhân hỏi, chẳng lẽ sau đó vẫn là thận suy kiệt? Trịnh Nhân nghe Tô Vân như thế nói, đoán được, ta phán đoán khẳng định không thành vấn đề. Tô Vân nói, người bệnh quan sát 3 ngày, sau đó xuất viện, ta nói đúng sau đó, cùng ngươi nói không? Trịnh Nhân lắc đầu một cái, sau khi xuất viện, dì kia cảm giác được mình không có một chút lên nước trái cây. Thân thể thiếu rất nhiều dinh dưỡng nguyên tố, vẫn là có chút hoán niệm. Tô vận mạng, hoán niệm, Trịnh Nhân thật dài ra giọng, đừng để ý cái này, ngươi nghe ta nói. Tô Vân nói, sau đó trở về, tiểu khu đi mấy cái bán bảo kiện phẩm giao hàng người. A-di mua một đống lớn bảo kiện phẩm, lại là bảo kiện phẩm. Khẳng định sao, các nàng tin cái này, sao tin tưởng bác sĩ càng tin bảo kiện phẩm. Tô Vân nói, kết quả ăn hơn nửa tháng, liền cấp tính thận suy kiệt. Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói, người này sao? Nên trong sông chết, cũng sẽ không chết ở trong giếng. Bị mình từ trong tử vong kéo ra ngoài một lần, lại thế nào sẽ phạm loại sai lầm này đâu? Trong tiểu khu bán bảo kiện phẩm, vậy cũng dám ăn, thật là thứ gì cũng dám đi nhét trong miệng. Bất quá cũng vậy, người ta thứ gì cũng dám đi mạch máu bên trong điểm. Thì chớ nói ăn, sau đó đi chúng ta 912 làm thẩm tách. A-di còn ra vẻ thông thạo đây. Nói gì? Trịnh Nhân cũng có chút tò mò. Nàng nói, đôi nửa người dưới sưng vù, là bởi vì là độc tố, cũng bởi vì nàng ăn bảo kiện phẩm bị tống ra mạch máu, hội tụ ở đôi nửa người dưới. Bán bảo kiện phẩm người nói, rất nhiều người uống thuốc đều là loại chuyện này. Tô Vân nhướng mày, khinh thường nói đến, Trịnh Nhân và lão hạ thở dài. Cùng độc tố theo nước tiểu tống ra đi. Thân thể là tốt, tương đương với đổi một lần máu. Là cấp tính sao? Ừ, Tô Vân cười khổ một cái. Không quá ta phỏng đoán tốt liền sau đó. Vẫn là phải trở về ăn hàng loạt không rõ thương hiệu bảo kiện phẩm. Cuối cùng từ cấp tính chuyển là chậm chạp. Lại trong tương lai, liền cùng ta 912 thẩm tách phòng phân không ra rồi. Loại này người bệnh tương đối thường gặp. Bây giờ ai tiền tốt nhất kiếm? Cụ già và đứa nhỏ. Đứa nhỏ là nhà bảo bối. Các loại học thêm, bán đồ chơi công ty như măng mọc sau cơn mưa giống vậy nhô ra. Lại còn, chính là nhà cụ già dễ dàng nhất bị lừa. Giao hàng nhân viên từng cái so ruột thịt nhi tử. Nữ nhi còn muốn hiếu thuận, còn kém một miệng một cái ba mẹ kêu. Bán bảo kiện phẩm, bán quản lý tài sản sản phẩm, các loại sản phẩm không phải là ít, mà người già nguyện ý chiếm tiện nghi nhỏ nhược điểm bị nổi lên tinh tế. Mới bắt đầu miễn phí, đến cuối cùng bị thua thiệt nhiều, thật là mập một nhóm lại một nhóm người. Bảo kiện phẩm là bột mì làm coi như là tốt, giống như là Tô Vân nói gì kia. Đoán chừng là mua được ngay cả mặt mũi hồng cũng không muốn dùng sản phẩm. Trực tiếp ăn thành thận suy kiệt, nhưng giống như là bị tẩy não như nhau. Các nàng còn là bảo kiện phẩm nói chuyện, bất quá điểm này ngược lại là có thể hiểu. Một khi bị lật đổ, mình không là được bị người lừa gạt kẻ ngu sao? Có chút quản lý tài sản sản phẩm, năm hóa lợi nhuận trước tiên cao đến 110%. Cái này không riêng gì người già bị lừa gạt, còn hấp dẫn rất nhiều người trung niên đi mua. Trịnh Nhân là muốn không biết, Warren Buffett làm việc chết bỏ, một năm đến cuối năm hóa lợi nhuận trước tiên cũng chỉ 20%. Thật lấy là tùy tiện mua một quản lý tài sản sản phẩm, liền có thể thắng được Buffett. Cái gì cũng không cần làm, nằm là có thể chiến thắng toàn cầu cổ thần. Loại này suy nghĩ và suy luận Trịnh Nhân cũng là rất bội phục. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https